Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, một cái bàn tay thật có thể đập văng. Nói cho ta lão bà ngươi hài tử giá trị bao nhiêu tiền. Ta phá lệ mua tính mạng của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, chấn kinh tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra cuồng vọng như vậy tới. Nói thật dễ nghe điểm cái này gọi mua mệnh. Nói khó nghe chút đây là muốn giết người a. Trương Cường Quân sửng sốt một chút. Sau đó cười lạnh một tiếng. Có thể a, vợ ta vợ con các giá trị 1 tỷ. Lấy tiền đi, xuất ra 2 tỷ. Bọn hắn hai mẹ con liền quy ngươi. Trương Cường Quân. Mà mẹ nó ngươi bố khỉ, ngươi vậy mà vì tiền mà bán đi hai mẹ con chúng ta. Ngươi đây là người nói lời sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Triệu Tầm Phương bản thân nhìn qua hết sức yếu ớt dáng vẻ. Dù sao nàng tại cưỡng ép người giả bị đụng, mặc dù không phải chuyên nghiệp, thế nhưng là kỹ xảo của nàng rất tinh xảo a. Nhưng nghe được trượng phu sau, tựa như là ăn chuyển nguyên thận bảo phiến, đầu cũng không choáng, eo cục không chua, lập tức đứng dậy, nhìn tư thế kia hận không thể bóp chết Trương Cường Quân. Trương Cường Quân mỉm cười nói, nàng dâu, ngươi xem bọn hắn giống như là có thể xuất ra 2 tỷ người sao? Triệu Tầm Phương sửng sốt một chút, thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng về mặt đất đổ xuống. Ai u, ta có chút choáng, mà liền tại cái mông của nàng vừa mới chạm đến mặt đất thời điểm. Nguyên bản nhìn qua rất hư nhược Triệu cô nương phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Như ngồi chung tại cương châm đồng dạng, lập tức bò lên, màu trắng quần thể thao bên trên. Cái mông vị trí đã chảy ra đỏ thắm máu tươi. Nơi này vì sao lại có một chậu cây tiên nhân cầu? Triệu Tầm Phương nhanh khóc. Không chỉ có mặt bị rút rất đau, trên mông cũng truyền tới trận trận đau rát đau nhức. Những người khác cũng có chút mộng. Trong sân chơi hoàn toàn chính xác có một ít cây tiên nhân cầu bồn hoa. Thế nhưng là, Triệu Tầm Phương dưới mông cái kia chậu nhỏ cây tiên nhân cầu là lúc nào xuất hiện? Chẳng lẽ là nó không quen nhìn Triệu Tầm Phương xấu xí sắc mặt, cho nên cố ý chạy đến dưới mông đít nàng? Ngay tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, vợ con của ngươi không đáng 2 tỷ. Trương Cường Quân cười lạnh một tiếng, không có nhiều tiền như vậy, cũng đừng học trang bức. Thiếu chủ, đây là ngươi muốn đồ vật. Lưu Ly mang theo một cái màu đen cặp da đi tới. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ngã trên mặt đất đi. Vâng. Lưu Ly đáp ứng một tiếng, tại tất cả mọi người ánh mắt hiếu kỳ dưới mở ra cặp da. Đồng thời tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, đổ ra từng bó mới tinh bảng anh, tất cả bảng anh chồng chất cùng một chỗ, nhìn qua tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, chấn kinh tất cả du khách. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tiền, mà là chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Phải biết bảng anh cùng viêm tệ tỷ suất hối đoái thế nhưng là so sánh 8. Những này bảng anh xem ra ít nhất phải 100 vạn. Nói cách khác, trước mặt những này bảng anh toàn bộ đổi thành viêm tệ. Kia là hơn 8 triệu a. Tùy tiện liền có thể xuất ra nhiều như vậy một bút tiền mặt. Hắn thật không cách nào lấy ra 2 tỷ sao? Không, chính như Lạc Phàm vừa rồi nói như vậy. Trương Cường Quân thê tử không đáng số này a. Trương Cường Quân hai vợ chồng tất cả đều bị chấn kinh đến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lạc Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lấy ra như thế một số tiền lớn, cái này khiến hai vợ chồng có loại dự cảm bất tường. Dù sao, tùy tiện liền có thể xuất ra như thế một số lớn tài phú. Đối phương sẽ là người bình thường sao? Số tiền này cứ dựa theo 800 vạn để tính, diệt trừ trước ngươi nói 50 vạn, còn thừa lại 750 vạn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, dựa theo ngươi vừa rồi nói, vợ ngươi một cái bạt tay mạnh giá trị 10 vạn để tính. Ta còn cần rút 75 bàn tay. Bút chướng này không sai a. Trương Cường Quân vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Không có không sai. Lạc Phàm nhìn về phía Thiên Toa. Động thủ, Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra đã lâu tiếu dung. Ta cũng sẽ loại chuyện này. Nói hắn đi ra phía trước. Một phát bắt được Triệu Tầm Phương cổ áo. Đối nàng song mặt liền quất tới. Ba ba ba ba ba. Thanh thúy cái tát âm thanh không dứt bên tai. Nghe vào rất có cảm giác tiết tấu. Cùng lúc đó, Triệu Tầm Phương trên mặt cũng dần dần chảy ra huyết thủy. Nhìn qua 10 phần thảm liệt. Chung quanh những cái kia những người xem náo nhiệt đều là vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cũng không phải là Triệu Tầm Phương chịu một trận hành hung. Mà là Lạc Phàm quyết đoán kinh người. Hoa 750 vạn con là muốn dạy dỗ đối phương dừng lại. Không có chút nào khách khí giảng. Triệu Tầm Phương mệnh căn bản liền đáng giá không được nhiều tiền như vậy. Ba ba ba ba. Người nhanh để bọn hắn dừng tay. Đừng để bọn hắn đánh mụ mụ. Trương Tử Hiên sợ hãi khóc lớn lên. Trương Cường Quân nắm chặt song quyền không có lên tiếng. Hắn chỉ là một cái trong công ty phổ thông nhân viên. Lương một năm hơn 20 vạn. Mà bây giờ, hắn lập tức liền có trở thành 100 vạn phú ông tư cách. Hắn thật không nghĩ thông miệng. 75 bàn tay rất nhanh liền hút xong. Đợi Thiên Tòa buông tay ra thời điểm. Triệu Tầm Phương trực tiếp co quắp trên mặt đất. Xong trên mặt da chóc thịt bong. Sớm đã máu thịt be bét. Nhìn qua đặc biệt tàn nhẫn. Nhất là ánh mắt của nàng. Gần như ngốc trệ. Đương nhiên, Thiên Tòa hạ thủ là rất có phân tắc. Đây chỉ là một số bị thương ngoài da. Căn bản cũng không chí mạng. Bất quá, Triệu Tầm Phương mặt. Đời này là không cách nào khép lại. Dù là chỉnh dung, kia 800 vạn cũng không đủ. Trừ phi đổi đầu, hoặc là đầu thai lại đến. Phiền phức nhường một chút. Đúng lúc này, quan phủ nhân viên công tác đi tới. Bọn hắn vừa mới tiếp vào điện thoại. Nói sân chơi có người trước mặt mọi người ẩu đả. Liền làm tức dẫn người chạy tới. Dù sao cửa ải cuối năm sắp tới. Các nơi đều tải bắt chị An. Đồng chí, nhanh, mau đem bọn hắn bắt lại. Bọn hắn bất chấp vương pháp. Trước mặt mọi người ẩu đả thê tử của ta. Quả thực là khinh người quá đáng. Nhất định phải đem bọn hắn nghiêm trị. Nhìn thấy nha môn người xuất hiện. Trương Cường Quân giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ vào Lạc Phàm bọn người giận mắng. Cầm đầu trung niên nhân nhìn trên mặt đất đống kia bảng anh về sau. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Đối phương khí vũ hiên ngang. Trầm ổn như núi ngồi tại trên ghế dài. Vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn cần làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Các ngươi ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân mở miệng hỏi. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, không có gì, đơn giản là hai tiểu hài tử bởi vì xếp hàng mua kem ly. Phát sinh đùa giỡn, thân nhân của ta hoàn toàn bất đắc dĩ xuất thủ đánh trả. Đả thương hắn nhi tử, sau đó vợ chồng bọn họ hai liền ngang ngược vô lý. Đến yêu cầu bồi thường, một vị nam tử trung niên mở miệng, đúng vậy a đúng a. Một bàn tay 10 vạn khối tiền. Đây là cái này nam nhân mở ra giá cả. Không chỉ có như thế. Hắn còn tiếp nhận 750 vạn. Để người khác quất hắn thê tử 75 bàn tay sự thật. Điểm này chúng ta đều là chứng nhân. Có thể làm chứng. Đánh người là không đúng. Nhưng là cam tâm tình nguyện để người khác đánh thê tử của mình. Việc này lại là hắn đặc quyền a. Người khác không quản lý, một vị lão đại gia bênh vực lẽ phải, nhà môn trung niên nhân khẽ gật đầu, nếu là hai tình tướng nguyện sự tình, vậy liền không có xúc phạm trị an điều lệ, chính các ngươi giải quyết đi, chúng ta đi, nói dẫn người muốn rời đi, chờ một chút, Trương Cường Quân vội vàng nói, đồng chí, chuyện này chúng ta thực sự có sai. Có thể, chuyện cũ kể thật tốt, một cây làm chẳng nên non a. Trung niên nhân trở tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Trương Cường Quân trên mặt, phát ra một đạo thanh thúy cái tát âm thanh. Cùng lúc đó, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, là ai nói một cây làm chẳng nên non? Vừa rồi, ta bàn tay chẳng lẽ không có đập vang sao? Trương Cường Quân bụng mặt cả giận nói, người ta khiếu nại ngươi. Trung niên nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta liền buồn bực, thân là trượng phu, vậy mà vì tiền tài để người ẩu đả thê tử của mình. Con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi đúng không? Người mẹ hắn còn tính hay không nam nhân? Chẳng lẽ, tại trong lòng ngươi tiền tài so với mình kết tóc thê tử còn trọng yếu hơn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.